Vạn đạo Long Hoàng, chương 103, 10 tháng liên tiếp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hôm nay, Lục Minh tu vị đạt tới Vũ Sư Bát Trọng Sơ Kỳ. Tăng thêm Chiến Long Chân Quyết cường đại. Tại chân khí tu vị phương diện này, đã vượt qua Vũ Sư Cửu Trọng Đỉnh Phong Vũ Giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh thân thể, đạt đến nhị phẩm tiểu thành. Hà thiết, tài nhất phẩm đại viên mãn mà thôi. Hai phương diện này, Lục Minh đều đã vượt qua Hà Thiết, cho nên, Lục Minh căn bản vô dụng toàn lực, có thể nhẹ nhõm áp chế Hà Thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng không biết xấu hổ nói mình là cường giả. Ta nói rồi, ngươi cùng Tưởng Hạo, không có khác nhau. Lục Minh thanh âm vang lên, lại để cho Hà Thiết càng là gào thét không thôi. Dốc sức liều mạng hướng về Lục Minh oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cùng ngươi chơi, không sai biệt lắm nên đã xong. Lục Minh nhẹ nói, sau đó lại tăng lên vài phần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh. Lục Minh không ngừng thi triển ra Viêm Long Quyền. Hắn quyền lên, có nhất đoàn chân khí bọc lấy. Mỗi một quyền oanh ra, đều ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết căn bản ngăn cản không nổi, thân hình không ngừng lui về phía sau. Hơn 10 quyền về sau, Hà Thiết yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết muốn thất bại. Toàn trường nhân lặng ngắt như tờ nhìn xem một màn này. Bọn họ biết rõ, Hà Thiết bại cục đã định, vô lực xoay chuyển trời đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh, lại mấy quyền. Hà Thiết toàn thân run rẩy không ngừng, không trung máu tươi không ngừng tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lúc này, hắn thật sự muốn trực tiếp nhận thua. Nhưng nhớ tới mình mới vừa nói qua lời mà nói, nhận thua, hai chữ, xinh xinh nén trở về. Lục Minh cười lạnh, mạnh mà lại bỏ thêm một phần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cờ, giác, Hà Thiết cánh tay truyền ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh gấp vọt lên, một quyền oanh tại Hà Thiết trên bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết kêu thảm một tiếng, cường tráng thân thể bay ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại trên chiến đài, lại để cho đài chiến đấu đều phát ra một tiếng kịch liệt chấn động. Lục Minh vừa sải bước ra, đi vào Hà Thiết bên người, bao quát Hà Thiết, cười nhạt nói, người mới vừa nói, muốn niết đoạn của ta cốt cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, không có a hát, tuyệt không có chương chuyện quan trọng. Ta nhận thua a hát. Hà Thiết nhìn xem Lục Minh lạnh lùng ánh mắt, trong nội tâm hàn khí ứa ra, kinh hãi đến tột đỉnh tình trạng, tranh thủ thời gian kêu to, nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ, nếu như hắn không nhận thua lời mà nói, Lục Minh thật sự đến niết đoạn xương cốt của hắn. A hát, nhận thua, Này lăn xuống đài chiến đấu a. Là ngươi tự ngươi nói đấy. Ngươi nếu như trái với điều ước, ta không ngại cũng trái với điều ước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh nói. Hà Thiết sắc mặt khó coi phải chết. Hắn trước khi hoàn toàn chính xác đã từng nói qua. Hắn nếu nhận thua, liền từ trên chiến đài lăn xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khi đó, hắn nhận thức vì mình thắng định rồi. Căn bản không có nghĩ qua hắn thất bại. Cho nên mới nói như vậy. Hiện tại thật sự thua. Đang tại nhiều người như vậy trước mặt. Gọi hắn lăn xuống đài chiến đấu. Hắn như thế nào làm được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn nếu như không làm lời mà nói. Lục Minh hoàn toàn có thể cầm cái này vì lấy cớ. Tiếp tục công kích hắn. Lục Minh, không nên quá phận rồi. Làm người tốt nhất lưu một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên khán đài, Diêu Thiên Vũ đứng dậy. Lạnh lùng nói, làm người lưu một đường. Diêu Thiên Vũ, trước kia, như thế nào không gặp ngươi làm người lưu một đường. Hiện tại ngươi ảnh hình người một con chó đồng dạng nằm ở ta dưới chân. Ta lại đứng ra nói cái gì làm người lưu một đường. Người hắn này là cái gì chó má đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liếc qua Diêu Thiên Vũ. Trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Diêu Thiên Vũ sắc mặt lập tức khó coi phải chết. Âm trầm vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêu Thiên Vũ, ngươi không cần tại đó nói nhảm. Bởi vì, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Lục Minh nói xong, sau đó không hề xem Diêu Thiên Vũ. Tiếp tục xem hướng Hà Thiết. Nói, ngươi đến cùng lăn không lăn. Không lăn lời mà nói. Ta tự mình cho ngươi lăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong. Giơ chân lên, muốn hướng Hà Thiết trên người dẫm đi. Quá trình này ở bên trong. Trung niên trọng tài một câu đều không có nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phàm là tại trên chiến đài đạt thành ước định. Hắn cũng là muốn giữ gìn đấy. Chờ một chút, ta cút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết đột nhiên kêu to lên. So về toàn thân xương cốt bị Lục Minh đánh gãy, hắn tối chung vẫn là lựa chọn rồi, lăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn vô cùng khuất nhục ở trên chiến đài lăn lên. Động tác ngốc và buồn cười. Liền lăn hơn 10 vòng. Tài bịch một tiếng. Rớt xuống đài chiến đấu. Toàn trường nhân nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, tài phát ra một hồi cười vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà Thiết đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ vô cùng. Không còn có thể diện ngốc xuống dưới. Một dãy chạy ra thanh đồng đài. Hôm nay về sau, Hà Thiết đem triệt để biến thành trò cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên khán đài, Diêu Thiên Vũ trên người sát cơ nồng đậm hóa không mở. Hà Thiết là người của hắn. Hà Thiết mất mặt, hắn cũng đi theo mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta không thể giết ngươi. Thề không làm người. Diêu Thiên Vũ trong nội tâm điên cuồng hét lên. Sát cơ lăng liệt vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trọng tài tuyên bố. Lục Minh thắng, cửu liên thắng. Lục Minh đã đạt tới cửu liên thắng. Khoảng cách 10 thắng liên tiếp. Chỉ có một bước ngắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số người đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Mới nhập môn năm thứ nhất, có thể xông lên thanh đồng bảng đấy. Tại Huyền Nguyên kiếm phái trong lịch sử, cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gần 10 năm ra, chỉ có một người. Cái kia chính là hôm nay Huyền Nguyên kiếm phái hoàng kim cấp đệ tử một trong. Cũng là Huyền Nguyên kiếm phái các đệ tử đệ nhất cao thủ. Được xưng là mặt trời sáu kiệt một trong Phong Vô Kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Kỵ là chân chính tuyệt thế thiên tài. Lục Minh, có thể đạt tới sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận tiếp theo, Lục Minh đối chiến Cửu Liên Thắng cường giả. Các ngươi Cửu Liên Thắng nhân, ai đi lên một trận chiến? Trung niên trọng tài tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày, không có người nói chuyện. Cửu Liên Thắng, khoảng cách 10 tháng liên tiếp. Chỉ kém một hồi rồi. Đương nhiên muốn thận trọng lại thận trọng. Nói cách khác, một khi thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh triển lộ ra đến thực lực thâm bất khả trắc. Những cái kia đã Cửu Liên Thắng đệ tử không có nắm chắc, tự nhiên sẽ không dễ dàng lên sân khấu. Đợi nửa ngày, gặp vẫn không có nhân tiến lên. Trọng tài nói, tốt, đã không có nhân chủ động đi lên, vậy thì do ta đến rút thăm. Rút thăm được ai, ai nhất định phải đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là thanh đồng đài quy củ một trong. Cưỡng chế tính xuất chiến. Không nói như vậy, có ít người thực lực tương đối mạnh, đều không người nào dám tới một trận chiến. Cái này nhân chẳng phải là không thể trùng kích thanh đồng bảng rồi hả? Trọng tài nói xong, lúc này có nhân lên đài, đưa cho hắn một cái hộp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong hộp, có ở đây toàn bộ Cửu Liên Thắng đệ tử danh tự. Trọng tài tùy ý lục lọi mà bắt đầu. Một hồi, xuất ra nhất căn cây thăm bằng trúc. Trên đó viết một cái tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Hảo, người đi lên một trận chiến A. Trọng tài thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Miền Tây khán đài, một thanh niên đứng dậy. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đã bị rút thăm được rồi. Chỉ có thể một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Hạo mấy cái tung nhảy. Leo lên đài chiến đấu. Lục sư đệ, mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Hạo ôm quyền, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Minh có thể nhẹ nhõm áp chế Hà Thiết, lại để cho hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xin mời, Lục Minh nói. Đem làm trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Hạo có thể đạt được Cửu Liên Thắng, tự nhiên là có bản lĩnh thật sự đấy. Hắn một môn thân pháp vũ kỹ, một môn kiếm pháp, đều là hoàng cấp thượng phẩm. Hơn nữa cũng đã tu luyện đến thứ 6 cấp độ. Thiên phú không thể bảo là không cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, hắn gặp Lục Minh, nhất định nhất bại. Lục Minh cũng không có thi triển xuất toàn lực. Lấy tay bên trong đến cự kiếm. Thi triển ra lưu quang kiếm pháp. Cùng Ngô Hạo chiến hơn 10 chiêu. Tài đánh bại Ngô Hạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 tháng liên tiếp, đánh bại Ngô Hạo về sau. Tựu ý nghĩa 10 tháng liên tiếp, mà 10 tháng liên tiếp, tựu ý nghĩa leo lên thanh đồng bảng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn trường sôi trào, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.